nằm liệt giường luôn, cũng cố sức nhào lên máy làm việc nhưng nước mắt tèm nhèm. Uống đi câu dần xanh không si nhê, Quất sang dòng cảm cúm xong thì ngủ mê mệt, trong đó rõ ràng có thuốc ngủ. Thiệt tình xin lỗi mọi người. Cách chương.